Chương 22 mắt Vương Thiều Nghiên đỏ hoe, vẫn giữ vẻ không chịu thua. Cậu không biết có câu thì có chí thì nên ý à, còn có câu ê mọi việc đều có thể xảy ra ê nữa. Vậy cậu cứ chờ đi. Kỷ Hồng Sâm không khuyên nữa. Cậu ấy chọn khoa học xã hội hay khoa học tự nhiên? Vương Thiều Nghiên lại hỏi một lần nữa. Tô Y Mang đang bận dọn dẹp bàn ăn ở bàn ngay sau lưng họ, tai cô đã dựng lên từ nãy, lo lắng sẽ bỏ lỡ bất kỳ câu nào. Sau một khoảng lặng dài nhưng thực ra vô cùng ngắn ngủi, cô nghe thấy Kỷ Hồng Sâm mở lời. Đương nhiên là ban khoa học tự nhiên. Anh Phản không do dự một giây, nộp phiếu ngay trong ngày. Kỷ Hồng Sâm nói xong, cười nhắc nhở, "Ê nhưng dù cậu có biết thì sao chứ? Cậu có thể thi vào lớp trọng điểm không?" Trở lại trường, Tô Y Ma nghiêm túc điền vào phiếu phân ban chọn ban khoa học tự nhiên. Giáo viên chủ nhiệm thấy vậy tìm cô nói chuyện, nói rằng thành tích của cô rõ ràng chọn khoa học xã hội sẽ tốt hơn, đặc biệt là điểm môn lịch sử của cô rất xuất sắc, gần như lần nào cũng đạt điểm tuyệt đối. Nếu chọn khoa học tự nhiên, cô sẽ hơi vất vả hơn trong việc học sau này. Tô Y Man nói rằng cô muốn đăng ký các ngành kỹ thuật, lúc này giáo viên chủ nhiệm mới không khuyên nữa, chỉ nói, "Ngày vậy thì sau này em phải nỗ lực hơn nữa nhé. Thành tích của em đang có xu hướng đi lên, thầy hy vọng sau khi phân ban em cũng có thể tiếp tục tiến bộ." Tô Y Man gật đầu, "Thì em sẽ cố gắng ạ." Trước kỳ nghỉ hè có một kỳ thi này vô cùng quan trọng, liên quan đến việc phân lớp ở năm lớp 11. Tạ Phản chắc chắn sẽ vào lớp trọng điểm khoa học tự nhiên, không có gì bất ngờ. Lớp trọng điểm khoa học tự nhiên vẫn chỉ tuyển 45 người, Tô Y Mang phải thi được vào top 45 mới có thể học cùng lớp với anh. Mỗi kỳ thi, Tô Y Mang đều dốc hết sức. Một ngày trước kỳ thi, cô chỉ ngủ 3 tiếng, đến tận khi vào phòng thi vẫn còn đang nhẩm lại các công thức hóa học. Cô không chắc mình đã thi tốt đến mức nào. Cũng biết rằng với thành tích bình thường của mình, việc thi vào lớp trọng điểm sẽ rất khó khăn, nhưng cô vẫn hy vọng có một phép màu xảy ra. Trong hơn một tháng nghỉ hè, ngoài việc làm bài tập ở nhà, cô còn đi làm thêm kiếm tiền ở quán lẩu. Nếu mẹ không có nhà, cô sẽ dẫn em trai theo để em trai đọc sách ở thư viện gần đó. Ngay trước khi khai giảng, Tưởng Duyệt Phù cố ý dẫn một nhóm bạn đến quán lẩu ăn uống. Vương Thiều Nghiên đã nói cho cô ta biết Tô Y Mang đang làm thêm để kiếm chút tiền lương ít ỏi, nóng lòng muốn đến xem trò cười. Mười mấy người ngồi trong một phòng riêng. Ban đầu là nhân viên phục vụ khác đến tiếp đón, Tưởng Duyệt Phù nhìn một cái nói, "Cái quán các người không có ai tên là Tô Y Mang à, bảo cô ta đến đây." Nhân viên phục vụ đi gọi người. Tô Y Mang mở cửa bước vào, rót trà cho nhóm người họ. Vô tình ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Tạ Phản. Tay cô run lên, suýt làm rơi cốc. Cô nhanh chóng cúi đầu xuống, đôi tay nóng bừng rót nước hoặc đồ uống vào cốc cho từng người. Đến chỗ Tạ Phản, Tô Y Mang vừa định rót nước cho anh thì một chiếc bật lửa bạc bị ném lên bàn, phát ra tiếng ghê tách e nhẹ. Ngay sau đó, bàn tay còn lại của anh đón lấy ấm nước trên tay cô, rót đầy cốc của mình. Rồi vươn cánh tay dài rót luôn cho hai người còn lại ngồi cạnh anh. Chiếc ấm nước trong suốt được anh đặt lên bàn. Không biết có phải là ảo giác của Tô Y Mang hay không, nhưng cô luôn cảm thấy anh thường âm thầm giúp đỡ cô khỏi những tình huống khó xử. Tưởng Duyệt Phù và Vương Thiều Nghiên cùng vài cô gái khác sẽ không dễ dàng buông tha cho cô. Họ bắt đầu sai bảo cô làm việc này việc kia, lúc thì bảo cô lấy đồ uống, lúc thì bảo cô thêm món. Món ăn vừa được mang lên, họ lại bắt bẻ, nói không tươi bảo cô đi đổi. Hoặc là bảo cô đi lấy nước chấm ở quầy gia vị, nếm xong lại nói pha không ngon, phì phì ì vài tiếng, rồi đưa bát nước chấm bảo cô đi pha lại. Tô Y Mang chạy đi chạy lại liên tục, đầu cô luôn cúi thấp. Cô không dám nhìn vẻ mặt Tạ Phản lúc này, không biết anh có đang chú ý đến cô không. Cô không muốn anh thấy sự thảm hại của mình, nhưng dường như anh đã nhìn thấy hết. Chỉ khoảng 20 phút sau, Tạ Phản đột nhiên đứng dậy khỏi ghế, để lại một câu có việc phải đi trước, rồi đẩy cửa bước ra khỏi phòng riêng. Anh đi rồi, những người còn lại cũng cảm thấy không có gì thú vị, nhanh chóng rời đi. Tô Y mang đến dọn bàn, cố ý để lại vị trí Tạ Phản vừa ngồi đến cuối cùng. Khi đến chỗ anh, cô thấy chiếc bật lửa vừa bị anh ném trên bàn vẫn nằm ở vị trí cũ, quên không mang đi. Nhớ lại cảnh anh nghịch bật lửa vừa nãy, chiếc bật lửa bạc xoay tròn giữa những ngón tay rõ khớp xương của anh, một góc trong lòng Tô Y Mang bắt đầu ngứa ngáy. Ngay cả ngón tay của anh cũng khiến người ta cảm thấy đẹp, thậm chí còn hơi gợi cảm. Một vẻ gợi cảm mang hormone nam tính. Cô lắc đầu ngăn mình không nghĩ linh tinh nữa, cầm chiếc bật lửa lên. Tô Y Mang thỉnh thoảng lại sờ vào chiếc bật lửa trong túi. Theo dõi thêm tại audiotel.org. Không phải loại bật lửa hai tệ một cái thông thường, cô nhận ra nhãn hiệu này là một thương hiệu xa xỉ khá nổi tiếng, một món đồ nhỏ bé như vậy đã có giá lên đến hàng vạn tệ. Vì vậy, cô nhất định phải trả lại cho chủ nhân của nó. Lại có thêm một lý do để trò chuyện với Tạ Phản rồi, nhưng khi gửi tin nhắn lại luôn không quyết tâm được, một câu chữ xóa đi viết lại mất cả nửa ngày. Tạ Phản, có phải anh quên bật lửa ở quán lẩu không? Không ổn lắm, xóa đi viết lại. Tạ Phản, em nhặt được bật lửa của anh. Xóa đi. Tạ Phản, cái bật lửa này anh xem có phải. Khi câu này chưa viết xong, một tin nhắn nhảy ra trong cửa sổ trò chuyện đã im lặng bấy lâu của hai người. Tạ Phản, bật lửa rơi ở quán lẩu rồi, giữ giúp tôi nhé. Tô Y Mang xóa chữ đang gõ, sửa thành, được rồi hỏi thêm, em đưa cho anh bằng cách nào? Vài giây sau, bên kia gửi đến một tin nhắn thoại. Tô Y Mang mở ra, nghe thấy giọng nam trầm thấp kèm theo tiếng cười, là cái gì mà đưa cho tôi bằng cách nào? Giọng nói hay đến mức dường như mang theo một chút cảm giác hạt miệng, rất dễ khiến người ta mê mẩn. Tô Y Mang còn nhỏ, lại chưa từng tiếp xúc với kiểu con trai như vậy, không nhận ra sự trêu chọc trong lời nói của anh, nghiêm túc trả lời, chiếc bật lửa ấy, làm sao để trả cho anh? Tạ Phản lại gửi một tin nhắn thoại khác, ở ngày mai khai giảng mang đến cho tôi. Tô Y Mang, được ạ. Sau khi gửi tin này đi, cửa sổ trò chuyện của hai người lại rơi vào im lặng. Đó là chuyện hết sức bình thường. Bình thường đến mức Tô Y Mang không cảm thấy hối tiếc. Cô lấy chiếc bật lửa ra, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên thân máy màu xám bạc, hồi tưởng lại động tác tay của Tạ Phản, cố gắng xoay chiếc bật lửa một vòng. Nhưng động tác mà Tạ Phản làm cực kỳ trôi chảy, đẹp mắt, cô làm thì rất lóng ngóng, suýt làm rơi chiếc bật lửa. Tô Y Mang không dám nghịch nữa, cẩn thận đặt chiếc bật lửa vào ngăn giữa của cặp sách. Ngồi trên xe buýt đến trường, nhịp tim Tô Y Mang chưa bao giờ dưới 100 nhịp một phút. Sắp nhìn thấy bảng phân lớp rồi. Cô chỉ cần thi được vào top 45 khoa học tự nhiên là có thể học cùng lớp với Tạ Phản. Một việc có xác suất không quá 50%. Bảng phân lớp được dán trực tiếp lên bảng thông báo. Học sinh từng đợt đến xem rồi từng đợt rời đi. Tô Y Mang đợi đám đông tản đi gần hết, chậm rãi chen lên phía trước. Ánh nắng mặt trời gay gắt, nóng rát. Trán cô đổ nhiều mồ hôi, làm bết dính vài sợi tóc con. Lớp trọng điểm khoa học tự nhiên là lớp 11B1, được dán ở vị trí đầu tiên. Cô bắt đầu nhìn từ dòng đầu tiên, không nghi ngờ gì, tên Tạ Phản được đặt ở vị trí đầu tiên. Lớp 11B1 Tạ Phản, tổng điểm 743, xếp hạng khối 1. Đã xác định mình chắc chắn không ở hàng đầu, Tô Y Mang lướt thẳng ánh mắt xuống hàng cuối cùng. Quá trình đó chỉ mất tối đa 2 giây, nhưng cô lại cảm thấy như đã trôi qua rất lâu. Nhịp tim tăng nhanh trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng dài đằng đẵng đó, cô thậm chí không dám thở, tay nắm chặt quai cặp, răng cắn vào phần thịt bên trong môi. Cô đã biết trước rằng chỉ có một cơ hội rất nhỏ để vào lớp trọng điểm, và đã chuẩn bị tinh thần để cố gắng thêm một năm nữa. Nhưng bất ngờ thay, khi ánh mắt cô dừng lại, cô nhìn thấy hàng chữ cuối cùng ghi, lớp 11B1 Tô Y Mang, tổng điểm 637, xếp hạng khối 45. Tô Y Mang đứng bất động rất lâu, sợ rằng mình đang mơ hoặc mắt có vấn đề. Cô đọc đi đọc lại dòng chữ đó, lần lượt xác nhận đó là lớp 11B1 và cái tên đó là Tô Y Mang. Y Mang, cậu thi vào lớp trọng điểm rồi. Lý Hân chỉ vào bảng phân lớp, cái kia không phải tên cậu sao, cậu thực sự đã thi vào lớp trọng điểm khoa học tự nhiên đấy, cậu giỏi quá vậy. Chỉ trong một năm, từ vị trí cuối khối khi mới vào trường, đến nay là xếp thứ 45 toàn trường. Một điều gần như không thể thực hiện được, nhưng cô đã làm được. Tô Y Mang chợt thấy mọi khó khăn đã chịu đựng trong suốt một năm qua đều xứng đáng. Ăn cơm chỉ mất 10 phút không sao, ngủ không đủ giấc không sao, mỗi ngày nằm mơ cũng đang học thuộc bài cũng không sao. Cô đã vào lớp trọng điểm rồi. Cùng lớp với Tạ Phản. Đừng quên ghé audiotel.org để khám phá thêm nhiều tựa truyện hấp dẫn.